Vô thượng sát thần, chương 3155, thu thập thần huyết. Góc truyện audio.com.jpg, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế. Phải biết, trong cơ thể hắn lưu động vô tận chiến huyết, không phải liền là dung hợp mặt khác thần huyết mà thành sao? Loại năng lực này, nghiễm nhiên cùng huyết hoàng nhất tộc huyết mạch phục chế năng lực không có sai biệt a, chỉ bất quá. So với huyết mạch phục chế năng lực, Tu La tộc trưởng đặc thù vô tận chiến huyết, dung hợp càng thêm triệt đề, cuối cùng chỉ còn lại có vô tận chiến huyết, mà huyết mạch phục chế năng lực, lại là không hoàn toàn giống nhau. Hắn chỉ có thể tước đoạt người khác huyết mạch, phục chế thành bản thân, chưa chắc có thể hoàn toàn dung hợp. Không sai, chính là huyết mạch phục chế. Thanh Long Vân khẳng định gật đầu. Loại năng lực này kỳ thật cũng không phải là đặc biệt cường đại. Bởi vì nó là có hạn định, dựa theo nguyên quán ghi chép, huyết hoàng nhất tộc huyết mạch phục chế năng lực, tối đa chỉ có thể phục chế tầm 10 loại huyết mạch năng lực. Đương nhiên, nếu như bọn họ mỗi một loại huyết mạch chi lực đều rất cường đại, cái kia loại năng lực này liền tương đối biến thái. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không kiềm hãm được gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nếu là huyết mạch phục chế năng lực phỏng chế là 10 loại đỉnh cấp huyết mạch, cái kia hắn thực lực của bản thân, tự nhiên là tương đương với 10 loại đỉnh cấp huyết mạch chiến lực. Chỉ bất quá, nếu là phỏng chế là 10 loại phổ thông huyết mạch, cái kia loại năng lực này liền như là gân gà. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nghĩ đến càng nhiều. Nếu là huyết hoàng nữ phục chế hắn vô tận chiến huyết, phải chăng có thể thành công đây? Nếu như khả năng, vậy cái này huyết mạch phục chế năng lực, liền thật có chút đáng sợ. Chỉ ít đối với hắn Tiêu Phàm mà nói, chính là một loại uy hiếp. Nếu như huyết mạch phục chế, cũng không có được tước đoạt năng lực, cái kia loại năng lực này cũng sẽ không như thế bị người kiêng kỵ a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, Thanh Long Vân bọn họ sở dĩ không đem Thanh Thiên Long Kính cho huyết hoàng nữ, hiển nhiên chính là lo lắng huyết hoàng nữ muốn mạnh mẽ phục chế bọn họ huyết mạch. Mà muốn phục chế Thanh Thiên Long tộc huyết mạch, đầu tiên cần phải làm là tước đoạt bọn họ huyết mạch. Thanh Thiên Long tộc đương nhiên sẽ không nguyện ý, hai người lúc này mới sẽ rằng có cùng một chỗ. Nếu là huyết hoàng nữ có thể không cần tước đoạt Thanh Thiên Long tộc huyết mạch, mà là đơn giản sao chép được, cái kia Thanh Thiên Long tộc có lẽ cũng sẽ không kiên quyết như thế chống cự. Thanh Long Vân, tất nhiên ngươi chuẩn bị đi theo ta, vậy ngươi về trước đi cổ địa, chuẩn bị kỹ càng Thanh Thiên Long tộc di chuyển a. Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn về phía Thanh Long Vân nói. Thanh Long Vân hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể như vậy yên tâm hắn rời đi. Chẳng lẽ hắn thật không phải là vì mình nhất tộc Thanh Thiên Long Kính? Trong lúc nhất thời, Thanh Long Vân phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Hắn đành phải gật gật đầu, lấy tay ở giữa, Thanh Thiên Long Kính lại xuất hiện trong tay hắn. Công tử, cái này Thanh Thiên Long Kính. Hiển nhiên, Thanh Long Vân là muốn đem Thanh Thiên Long Kính giao cho Tiêu Phàm. Cũng coi là nói cho Tiêu Phàm, hắn nhất định sẽ đi mà quay lại. Không cần, không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Phàm liền đánh gãy nói. Đây là các ngươi nhất tộc đồ vật, vẫn là đặt ở ngươi trong tay mình a, hơn nữa. Ngươi tốt nhất đừng lại dùng nó, có thu hay không Thanh Thiên Long Kính đối với Tiêu Phàm mà nói căn bản không trọng yếu. Nếu là Thanh Long Vân hữu tâm quy thuận hắn, cái kia Thanh Thiên Long Kính ở trong tay Thanh Long Vân, cùng ở hắn trong tay mình không có gì khác nhau. Nếu là Thanh Long Vân không nghĩ quy thuận, chỉ là kế hoãn binh, cái kia Thanh Thiên Long Kính cho hắn cũng căn bản không dùng đến. Còn không bằng sảng khoái cự tuyệt. Là, công tử, Thanh Long Vân hít sâu một cái nói, tiện tay đánh ra mấy đạo thủ ấn. Cái kia huyết vụ khe hở xuất hiện lần nữa. Thanh Long Vân một cước bước vào. Đúng rồi, ta gọi Tiêu Phàm, cũng liền ở Thanh Long Vân sắp biến mất thời khắc, Tiêu Phàm lại phun ra một câu. Thanh Long Vân hơi sững sờ. Hắn không phải gọi Kiếm Hồng Trần sao? Tại sao lại gọi Tiêu Phàm? Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng không xoắn suýt Tiêu Phàm danh tự. Theo hư không liệt phùng biến mất, Thanh Long Vân cũng không thấy bóng dáng. Tiểu tử, ngươi thu phục nhân tâm bản sự không tệ a, Thanh Long Vân cứ như vậy bị ngươi hàng phục. Bạch Ma không khỏi tán thán nói, cái này là vận khí tốt mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như không phải hắn cảm nhận được huyết hoàng nữ đối Thanh Thiên Long tộc nồng đậm sát ý, sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá bây giờ hắn chung quy là thành công, có Thanh Thiên Long tộc gia nhập, vô tận thần phủ lực lượng lần nữa tăng vọt, thậm chí, Tiêu Phàm đều đã có loại ý nghĩ. Một khi rời đi Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ, hắn định sẽ nghĩ biện pháp để Thanh Long Vân đột phá thánh đế cảnh. Chỉ cần vô tận thần phủ lực lượng mạnh nhất đủ cường đại, liền có thể cho vô tận thần phủ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Đoán chừng vậy một lát, chính ta cũng mau đột phá thánh đế cảnh rồi a hát. Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy tự tin mãnh liệt. Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, còn có Đồ Hoàng, hiện tại ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Tiêu Phàm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Công tử mới nói, đi tới Tiêu Phàm bên người Ngọc Kỳ Tử vội vàng nói. Là, đại nhân, Đồ Hoàng vẻ mặt cười lấy lòng, sợ đắc tội người sát thần này. Những cái kia thôn sơn tinh thú bùng nổ lệ khí, nhưng hắn đều vô cùng kinh hãi. Khắp nơi đã loạn thành một bầy, chỉ có Tiêu Phàm bên người mới đủ an toàn. Quay đầu đem chết đi Long tộc tu sĩ huyết dịch thu tập. Ta có đại dụng, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Hiện tại hắn vô tận chiến huyết khoảng cách 5.555 loại thần huyết. Chỉ kém 100 loại không đến, có lẽ một lần này có thể tề tựu 100 loại cũng khó nói. Một khi tề tựu 5.555 loại thần huyết, hắn liền có thể tu luyện tu la cửu biến đệ ngũ biến. Nhục thân cường độ, tuyệt đối không thể so thánh giai pháp bảo yếu. Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử cùng Đồ Hoàng đám người mặc dù không biết Tiêu Phàm thu thập thần huyết làm cái gì, nhưng bọn hắn sẽ không phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh. Chân trời tiếng kêu thảm thiết đã đi xa, thôn sơn tinh thú không biết giết bao nhiêu long tộc, nhưng đại bộ phận long tộc vẫn là trốn được. Ở nuốt ăn long tộc sau đó, thôn sơn tinh thú trong mắt lệ khí tiêu tán không ít. Thần trí cũng biến thành thanh minh rất nhiều. Dù sao, long tộc nhục thân, không thể so với tầm thường nguyên tinh khoáng mạch phải kém. Lúc này, Tiêu Phàm, Bạch Ma bọn họ cũng bắt đầu hành động. Ở trong thiên địa thu thập long tộc huyết mạch, mấy canh giờ về sau, bọn họ lúc này mới dừng lại, đem tất cả thần huyết tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Phàm cẩn thận phân loại, chỉ có 96 loại, còn kém 3 loại. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Tu La đệ ngũ biến, cần 5.555 loại thần huyết, cho dù là kém một loại đều không được. Trước đó hắn liền nếm thử qua. Nói xong, Tiêu Phàm ánh mắt lập tức rơi vào Ngọc Kỳ Tử cùng Đồ Hoàng trên người. Bọn họ dù sao cũng là đại đế cấp, huyết mạch chi lực làm sao cũng đạt tới thần cấp A, thậm chí vượt xa. Ngọc Kỳ Tử cùng Đồ Hoàng bị Tiêu Phàm chằm chằm đến tê cả da đầu. Ngọc Kỳ Tử lấy dũng khí nói, công tử, ngươi không còn kém 3 loại thần huyết sao, coi như hai chúng ta tăng thêm đến, cũng còn kém một loại A. Đúng vậy a, đại nhân, Đồ Hoàng đầu giống như gà con mổ thóc một dạng, oanh, cũng đúng lúc này, hư không khẽ run lên, một đạo hư vô liệt phùng từ đằng xa mở ra, chỉ thấy Thanh Long Vân mang theo mấy đạo thân ảnh đi ra. Đây chẳng phải liền đủ sao? Tiêu Phàm nhìn xem Ngọc Kỳ Tử cùng Đồ Hoàng, ta cười nói, cách trương.